trong Giang Châu, ngoại trừ phủ thành Tuyên Giang, phủ thành Trường Phong được giữ lại, tất cả phủ thành, huyện thành khác đều vứt bỏ. Mạnh Xuyên nhìn nội dung trong thư có chút khó tin. Tình thế ác liệt đến mức này sao? Mạnh Xuyên nhìn nội dung trên. Vương triều Đại Chu này sẽ vứt bỏ tất cả huyện thành, phủ thành cũng cơ hồ đều vứt bỏ. Liễu Thất Nguyệt nhìn kỹ hai tờ giấy, phía sau đơn giản lật xuống liền ngẩng đầu nói. A Xuyên, buông tha rất nhiều phủ huyện, liên lụy rất lớn. Những lá thư này là kế hoạch thực hiện cốt lõi, kế hoạch chi tiết hơn cũng sẽ sớm được gửi đến. Buông tha cho đông đảo phủ thành huyện thành, vậy cư dân phủ huyện đâu? Mạnh Xuyên hỏi. Cư dân các phủ huyện Giang Châu, nhưng có hơn 20 triệu. Trên này nói, Liễu Thất Nguyệt nói. Trong lãnh thổ Giang Châu, từ nay về sau chỉ còn lại có 3 tòa đại thành, thành Giang Châu ở Trung Bộ, nằm ở phía Nam Tuyên Giang Thành, ở phía Bắc Trường Phong Thành, Giang Châu Thành sẽ một lần nữa mở rộng, đem những thị trấn ngoài thành cũng bao hàm vào, tạo thành một thành lớn thực sự với dân số 20 triệu người. Thành Tuyên Giang, thành Trường Phong, trong quy hoạch thì nhỏ hơn một chút, là thành chỉ hơn ngàn vạn dân cư. Cư dân của huyện Bắc Phủ sẽ di chuyển đến thành Trường Phong gần đó, hội ở huyện Phủ Nam Bộ gần đó đã di chuyển đến thành Tuyên Giang, phủ huyện Trung Tâm, cũng sẽ có hơn 5 triệu người di chuyển đến ngoại thành Giang Châu. Liễu Thất Nguyệt nói xong đưa hai tờ giấy cho Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên nhìn kế hoạch di chuyển rậm rạp trên đó. Kế hoạch di chuyển, nói dễ dàng. Trên thực tế liên quan đến rất nhiều phương diện như kiến thành, nơi cư trú, lương thực. Di rời cư dân, cũng không dễ dàng. Bức thư này chỉ là một giới thiệu sơ bộ. Thiên hạ dung chuyển, Mạnh Xuyên than thở nói. Di chuyển quy mô lớn như thế, chỉ cần cung cấp lương thực cũng vô cùng gian nan. Dựa theo kế hoạch trên, cung cấp lương thực có rất nhiều phương án. Mặc dù gặp phải phiền toái, cũng sẽ có phong vương thần tôn mang theo bảo vật động thiên, vận chuyển lương thực, thậm chí di chuyển địa phương gian nan nhất, đều để cho dân chúng tiến vào động thiên bảo vật, tiến hành di chuyển. Liễu Thất Nguyệt nói, bảo vật động thiên có hạn, chỉ có khu vực gian nan nhất mới có thể vận dụng động thiên bảo vật. Thành Trường Phong, thành Tuyên Giang, trước kia thành trì là nội thành, lại mở rộng ngoại thành dài 150 dặm, Mạnh Xuyên nhìn. May mắn thần tôn kiến thành nhanh. Lập kế hoạch lớp, toàn bộ vương triều Đại Chu dân cư di cư lớn, thành trì mới xây dựng, thoạt nghe không thể tưởng tượng nổi, bất quá dựa theo đủ loại phương án tương ứng, thật đúng là có thể làm được. Mạnh Xuyên tự mình có được động thiên Pháp Châu, rất rõ ràng mình có thể di rời một tòa phủ thành trăm vạn dân cư, cũng chỉ là ra vào động thiên Pháp Châu phiền toái nhất, cần tiêu hao không ít thời gian. Có nói Ngô Châu di chuyển như thế nào không? Mạnh Xuyên hỏi, Đông Minh Phủ chính là quê hương của bọn họ. Hiện giờ đều có hơn nửa tộc nhân sinh sống ở Đông Minh Phủ. Phía sau này kèm theo bộ dáng tương lai của cả 23 châu Đại Chu, Liễu Thất Nguyệt lật nhìn thấy phía sau. Ngô Châu đồng dạng chỉ còn lại 3 tòa đại thành, phía nam là thành Ngô Châu hiện giờ, trung tâm là Đông Ninh Thành, phía bắc là Sở An Thành. Đông Ninh Thành lưu lại, Mạnh Xuyên khẽ gật đầu. Thành trì do Nguyên Sơ Sơn định ra, bình thường đều là 3 phương vị ở một châu. Khoảng cách di chuyển như vậy có thể ngắn hơn, Liễu Thất Nguyệt nói. Từ thành trì các châu lưu lại mà xem, có 2-3 tòa phủ thành đều có thể lựa chọn, tận lực lựa chọn phong vương thần tôn, phong hầu thần tôn quê hương, cũng đúng, tương lai những đại thành này, sợ là muốn phong hầu thần tôn chấn thủ quê hương, tự nhiên sẽ dụng tâm tận lực. Mạnh Xuyên gật đầu, nhận lấy tờ giấy còn lại lật xem sơ lược một lần, nhẹ nhàng lắc đầu. Thế cục thật ác liệt đến mức này sao? Rõ ràng tình thế Đại Chu đang chuyển biến tốt đẹp, ta cũng một mực đuổi giết yêu tộc dưới lòng đất. Dấu ấn trên lá thư này không cần hoài nghi, Liễu Thất Nguyệt lắc đầu nói. Bất quá đại sự bận này, khẳng định còn phải xác nhận lại. Ngày mai ta sẽ đi Nguyên Sơ Sơn một chuyến, lúc đi tiễn chiến lợi phẩm, thuận tiện hỏi một chút, Mạnh Xuyên nói. Liễu Thất Nguyệt gật đầu. Hỏi một câu, Nguyên Sơ Sơn vì sao phải đưa ra quyết định như vậy, thậm chí cách nói trên. Ngay cả vương triều Hắc Sa cũng đang vứt bỏ phủ huyện. Mạnh Xuyên gật đầu. Vương triều Hắc Sa là tình thế tốt nhất trong tam đại vương triều, hiện giờ cũng vứt bỏ. Lúc trước liều mạng ở thủ, hiện giờ bỏ qua, sợ là có nguyên nhân sâu xa. Một đêm này, đám chấn thủ thần tôn của các châu trong thiên hạ đều nhận được mệnh lệnh, tất cả mọi người khiếp sợ vạn phần, cũng đều hồi thư cho Nguyên Sơ Sơn muốn tiến hành xác nhận lần nữa. Vợ chồng Mạnh Xuyên một đêm nay cũng thức trắng đêm không ngủ. Bọn họ từ Nguyên Sơ Sơn, Hắc Sa động thiên quyết định, cảm giác được nguy hiểm đang đến gần. Sáng sớm hôm sau, Mạnh Xuyên trước sau như một ở dưới lòng đất dò xét yêu tộc. Hắn phi hành ở độ sâu 62 dặm dưới lòng đất, lôi đình thần nhãn cũng vẫn mở ra, cảm ứng bốn phương tám hướng, liên tục bay để điều tra, từ sáng đến trưa, đến buổi chiều. Hô! Mạnh Xuyên bay qua chỗ sâu dưới lòng đất Cố Sơn Phủ Thành. Phủ Thành Cố Sơn cũng là một trong rất nhiều phủ thành mà Ngô Châu muốn vứt bỏ, nó cũng miễn cưỡng tính là trung tâm Ngô Châu, nhưng vị trí địa lý không ở giữa Đông Ninh Phủ. Hơn nữa tộc nhân Mạnh thì hơn phân nửa đều ở Đông Ninh Phủ, cho dù để cho vợ chồng Mạnh Xuyên chọn, cũng sẽ lựa chọn giữ lại phủ thành Đông Ninh. Điều này cũng thuận tiện hơn cho việc di dời phủ huyện chung quanh. Mà Cố Sơn Phủ hai vợ chồng này ở lại nhiều năm, nơi con cái sinh ra sẽ trở thành một tòa hoang vu không thành. Cái gì? Không được phép giao hàng. Ngoài cửa nhà phủ Cố Sơn Phủ, tụ tập không ít người. Tất cả chúng ta đều lập khế ước, một người nguyện mua, một người nguyện bán, nên nộp thuế chúng ta cũng nộp, dựa vào cái gì không cho giao hàng. Không ít người ở ngoài cửa nhà môn nóng này, bọn họ đều là hôm nay chuẩn bị tiến hành giao dịch phòng ốc. Giao dịch phòng ốc nhất định phải thông qua quan phủ tiến hành giao nhận, một là nộp thuế, hai là quan phủ xác định chủ nhân phòng ốc hiện giờ là ai, nếu như không đi qua quan phủ, đó là không được luật pháp triều đình bảo hộ. Chư vị, rốt cục có một gã quan viên đi ra, nhà dịch chung quanh bảo vệ chung quanh, quan viên cao giọng cười nói. Chư vị đừng nóng vội, chúng ta cũng là nhận được mệnh lệnh của triều đình, từ bây giờ, tất cả các giao dịch bất động sản đã bị đình chỉ, về phần khi nào khôi phục, phải chờ mệnh lệnh mới của triều đình. Mệnh lệnh triều đình, những người này nhìn nhau. Nếu quan viên địa phương ngăn cản, còn có cách nghĩ, không ít người trong số họ có một số khả năng bối cảnh, nhưng nếu triều đình trực tiếp hạ mệnh lệnh, vậy phiền toái lớn rồi. Cấm giao hàng. Nhà không được phép bán, tên lưu manh này nợ chủ nhân nhà ta 500 lượng bạc, chỉ có thể lấy nhà hắn trả nợ, dựa vào cái gì không cho phép giao nộp. Các phủ huyện của Vương Triều Đại Chu đều lập tức cấm giao bất động sản. Tối cùng ngày, thám xét một ngày Mạnh Xuyên đi tới Nguyên Sơ Sơn, vẫn là Nguyên Sơ Sơn chủ tiếp đại hắn. Vù vù vù, một nơi rộng lớn động, Mạnh Xuyên cùng Nguyên Sơ Sơn chủ đều đứng ở đó, bên cạnh lại là một đám thi thể yêu vương liên tiếp xuất hiện, rất nhanh, hơn 1000 thi thể yêu vương đều ở trên bãi đất trống, hơn nữa còn có đại lượng binh khí, khí vật vân vân. Đây là thời gian gần đây, Mạnh Xuyên nói, lập tức nhìn về phía Nguyên Sơ Sơn chủ. Sơn chủ, tối hôm qua mệnh lệnh chính là thật. Đương nhiên là thật, Nguyên Sơ Sơn chủ gật đầu. Ai có thể giả mạo mệnh lệnh của Nguyên Sơ Sơn? Dù sao chuyện này liên lụy quá lớn, Mạnh Xuyên hỏi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến Nguyên Sơ Sơn cùng với Hắc Sa Động Thiên đều ra lệnh như vậy? Nguyên Sơ Sơn chủ biểu tình phức tạp, nhìn Mạnh Xuyên nói. Yêu tộc cùng quyết chiến cuối cùng của chúng ta, sắp tới rồi. Quyết chiến cuối cùng, Mạnh Xuyên trong lòng căng thẳng. Tin tức này không giấu được, thậm chí yêu giới bên kia có thể sẽ chủ động lan truyền ở thế giới nhân tộc, khiến cho lòng người hoảng sợ, Nguyên Sơ Sơn chủ cười lạnh. Chỉ sợ sẽ có càng nhiều nhân tộc đầu nhập vào yêu tộc, gia nhập thiên yêu môn cũng sẽ càng nhiều. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Mạnh Xuyên truy vấn. Nguyên Sơ Sơn chủ nói. Yêu giới đã biết hết, yêu giới tam đại đế quân triệu tập tất cả tứ trọng thiên đại yêu vương. Tứ trọng thiên đại yêu vương mỗi người đều phải tham gia rút thăm, không quản lai lịch thân phận gì, cho dù là đệ tử thân truyền của đế quân đều phải tham dự rút thăm. 10 người sẽ rút chúng 3 người, đại yêu vương chúng phải tham dự chinh chiến với nhân tộc. Sắc mặt Mạnh Xuyên khẽ biến. Tại chỗ rút chúng 605 vị, tuy rằng những đại yêu vương này đều tạm thời ở trong cung điện đế quân, đều không thể liên lạc với ngoại giới, yêu tộc muốn tận lực giữ bí mật, Nguyên Sơ Sơn chủ cười lạnh. Nhưng nhân tộc ta đều có cách riêng, hiện giờ Vương Triều Đại Chu và Vương Triều Hắc Sa của chúng ta đều vứt bỏ đông đảo phủ huyện, yêu tộc bên kia hẳn là hiểu rõ, tin tức đã tiết lộ ra ngoài. Cho nên theo ta suy đoán, yêu tộc biết không giữ được bí mật, sợ sẽ chủ động phát tán tin tức, Nguyên Sơ Sơn chủ nói. Mạnh Xuyên một bên thán phục nhân tộc thẩm thấu yêu giới, một bên cũng cảm thấy áp lực thật lớn. 605 vị tứ trọng thiên yêu vương, chúng nó có cách lẻn vào thế giới nhân tộc. Mạnh Xuyên hỏi, có thể làm cho tứ trọng thiên đại yêu vương ra vào, chỉ có thành quan cỡ lớn cùng thành quan siêu lớn. Chúng nó nếu đã điều động đại quân, chính là có 10 phần nắm chắc có thể tiến vào được, Nguyên Sơ Sơn chủ nói. Thành quan lớn quá nhiều, trong lãnh thổ Đại Chu có 6 tòa, trong thiên hạ hiện giờ có 19 tòa, chỉ cần công phá một tòa là có thể tiến vào. Hơn 600 vị, tính cả mấy năm nay lẻn vào vốn có gần 100 vị tứ trọng thiên đại yêu vương. Đến lúc đó thế giới nhân tộc sẽ có 700 vị tứ trọng thiên đại yêu vương, sắc mặt Mạnh Xuyên thay đổi. Không chỉ như thế, Nguyên Sơ Sơn chủ nói. Tứ trọng thiên đại yêu vương đều bị ép ra chiến trường, chỉ sợ yêu vương bình thường cũng sẽ bị điều động trên quy mô lớn, phòng chừng sẽ có hơn 100 vạn. Yêu vương bình thường vượt qua 100 vạn, sắc mặt Mạnh Xuyên trắng bệch, thế giới nhân tộc tổng cộng mới mấy vạn thần tôn, nhân tộc còn phải tận lực bảo hộ, cũng không dám thả ra chiến đấu, nếu chiến đấu, sợ không bao lâu nữa sẽ tiêu hao sạch. Phàm tục yêu tộc, càng là mệnh tiện như kiến, sợ như biển sẽ từ các thế giới thông đạo xông vào, Nguyên Sơ Sơn chủ bình tĩnh nói. Đối với yêu tộc mà nói, cũng nhiều nhất lại khởi xướng một lần chiến tranh tương tự, mà đối với nhân tộc ta, đây là trận quyết chiến cuối cùng, chống đỡ không được, nhân tộc liền xong rồi. Có chống lại được không? Mạnh Xuyên nhìn về phía Nguyên Sơ Sơn chủ. Nếu đã lựa chọn kiến tạo đại thành, chính là có sức mạnh thủ, Nguyên Sơ Sơn chủ nhìn Mạnh Xuyên. Nếu không vẻn vẹn chỉ canh giữ châu thành, những thứ khác toàn bộ bỏ qua, không dễ dàng hơn sao? Mạnh Xuyên khẽ gật đầu. Mỗi thành nhỏ, chẳng hạn như Ngô Châu, Giang Châu, Tiền Châu và những người khác có dân số lớn hơn, là 3 thành lớn, cũng có một số ít các thành nhỏ thưa thớt, chỉ có 2 tòa thành lớn. Kiến tạo đại thành nhiều hơn, tự nhiên phải phân ra lực lượng đi thủ. Yêu tộc, có 700 vị tứ trọng thiên đại yêu vương, chúng ta đang ở trong sáng, chúng ở trong bóng tối, Mạnh Xuyên nói. Chúng hoàn toàn có thể hội tụ lực lượng, một mình tiến công vương triều Đại Chu, mà thần tôn của chúng ta, mặc dù hơn 10 năm nay liên tiếp sinh ra khá nhiều, nhưng Nguyên Sơ Sơn cũng chỉ có 73 vị phong hầu thần tôn, còn muốn phân tán ra chấn thủ thành trì. 700 vị, đúng 73 vị, chiến đấu như thế nào? Mạnh Xuyên nhìn Nguyên Sơ Sơn chủ. Một người ứng đối không tốt, rất nhiều thần tôn phong hầu đều sẽ chết trận. Kế hoạch đối phó thực sự cần phải được giữ bí mật, Nguyên Sơ Sơn chủ nhìn Mạnh Xuyên. Người chỉ cần biết, chúng ta nắm chắc một trận chiến. Mạnh Xuyên không hỏi nhiều. Hắn cũng rõ ràng, bí mật càng biết người, tiết lộ ra ngoài càng có thể lớn. Thân phận của mình cũng không có tư cách biết được kế hoạch ứng phó, chỉ sợ cả người tam đại tông phái thế giới, biết bí mật này đều ít đến đáng thương. Thời gian trôi qua từng ngày, cả thiên hạ một mảnh lòng người hoảng sợ, vương triều Đại Việt bởi vì đất rộng người thưa thớt, hơn nữa dân cư phân tán ở rất nhiều hải đảo, cho nên đã sớm vứt bỏ phủ huyện, vẻn vẹn trấn thủ đại thành hơn 1000 vạn dân cư. Nhưng vương triều Đại Chu, vương triều Hắc Gia vẫn luôn có tình thế rất vững chắc, đều bắt đầu vứt bỏ phủ huyện, bắt đầu xây dựng đại thành, mọi người trong thiên hạ tự nhiên có đủ loại suy đoán. Yêu tộc muốn tấn công tới đây, nhân tộc sắp xong rồi. Phủ thành huyện thành trực tiếp vứt bỏ, đây là không có sức lực, vô số phàm nhân, loại nghị luận gì cũng có. Chúng ta đều có thể di chuyển vào đại thành có thần tôn cường đại trấn thủ, an toàn hơn nhiều. Sau này hài tử ở trong đại thành cũng có thể an tâm tu luyện. Đây là vì bảo vệ chúng ta tốt hơn, chúng ta ở huyện thành, thường xuyên bị yêu vương tàn sát, đi đại thành, an ổn thế nào, cũng có người phản bác. Trong ngắn hạn, toàn bộ thiên hạ đã bắt đầu di chuyển, đường xá thông suốt còn tốt, những châu phủ có đường xá không thông suốt, di rời một số lượng lớn dân số thực sự rất khó khăn. Hô! Mạnh Xuyên bay trên cao. Nhìn thấy có rất nhiều người từ 4 phương 8 hướng từng con đường quan đạo đi tới Giang Châu Thành, huyện thành cách gần, mấy canh giờ là có thể đến Giang Châu Thành, phủ huyện gần đó di chuyển rất nhanh. Đã bắt đầu di chuyển rồi, Mạnh Xuyên nhìn xuống, liếc mắt một cái lại nhìn thấy ngoại thành đang kiến tạo ở Giang Châu Thành xa xa. Liễu Thất Nguyệt toàn thân tắm rửa trong hỏa diễm, một mình đứng ở bên ngoài tường thành, phảng phất như thần linh trong lửa. Nàng băng vào ám tinh lĩnh vực, ngoài thành lập tức bị đào bới ra vô số bùn đất nham thạch. Vô số bùn đất nham thạch bay lên, dưới hỏa diễm Liễu Thất Nguyệt khống chế hòa tan thành dung nham cơ thể, dung nham khổng lồ mênh mông ở ám tinh lĩnh vực tự nhiên bị áp xúc thành hình, áp xúc bộ dáng tường thành ước chừng 80 trượng. Hô, dung nham thể chậm rãi lưu động, nhiệt khí nhanh chóng bị Liễu Thất Nguyệt thu đi, dung nham nóng chảy nhanh chóng nguội lạnh, hơn nữa còn bị ám tinh lĩnh vực phong hầu thần tôn mạnh mẽ chèn ép, cuối cùng hình thành tường thành kiên cố dài gần 80 trượng, cao 12 trượng. Rộng 6 trượng. Ầm ầm, một đoạn tường thành khổng lồ này giống như một ngọn núi nhỏ nặng nề rơi xuống, cùng tường thành ban đầu núi liền cùng một chỗ. Đào với bùn đất nham thạch, hòa tan, tạo hình, công thành, toàn bộ quá trình kéo dài nửa chén trà thời gian, liền kiến tạo tường thành nguy nga dài gần 80 trượng, tường thành chủ yếu vì ngăn cản yêu tộc bình thường, độ cao như vậy đã đủ rồi. Hơn nữa sau khi đào bới, ở bên ngoài tường thành tự nhiên cũng hình thành hộ thành hào dài gần 80 trượng. Rộng hơn 10 trượng khi được xây dựng, hào cũng sẽ dài như các bức tường thành. Liễu Thất Nguyệt cất bước, đến bờ tường thành vừa kiến tạo, ám tinh lĩnh vực lại lần nữa đào đất, lại kiến tạo tường thành. Vị kia chính là Ninh Nguyệt Hầu. Thật sự là lợi hại. Tường thành dài nửa dặm, nửa chén trà công phu liền kiến tạo thành. Sáng sớm hôm nay, Ninh Nguyệt Hầu bắt đầu kiến tạo, một ngày công phu, đều kiến tạo 60 dặm, bốn mặt tường thành ngoài đều dài 200 dặm, sợ là nửa tháng là có thể xây dựng. Rất nhiều phàm nhân nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, đây chính là lực lượng của thần tôn. Bọn họ cũng tràn ngập tin tưởng, lực lượng thần tôn cường đại như vậy nhất định có thể ngăn trở yêu tộc. Bọn họ không biết, đám thần tôn bình thường đồng dạng nhìn mà rung động. Đây là ám tinh lĩnh vực phối hợp với hỏa diễm khống chế mới có thể làm được, Liêu Thất Nguyệt cũng là đạt tới hỏa diễm đạo chi cảnh mới có thể dễ dàng kiến thành như thế. Nói về việc xây dựng tường thành, ta so với Thất Nguyệt kém xa, Mạnh Xuyên nhìn cảnh này thầm nghĩ. Hô, Liêu Thất Nguyệt điều khiển tường thành khổng lồ đáp xuống, hào bảo vệ ngoài thành đồng dạng tiến lên nửa dặm dài, nàng quay đầu nhìn thấy Mạnh Xuyên xa xa, cười cất bước bay tới, phàm là mọi người giờ phút này rốt cuộc không nhìn thấy nàng nữa. Phong hầu thần tôn muốn che giấu, thần tôn bình thường cũng không nhìn thấy, đừng nói phàm tục. Liễu Thất Nguyệt cười bay tới. Còn 10 ngày nữa, ngoại thành Giang Châu có thể xây dựng. Người kiến thành, thật đúng là nhanh, Mạnh Xuyên tán thưởng nói. Liễu Thất Nguyệt cười nói. Ám tinh lĩnh vực phối hợp với hỏa diễm đạo chi cảnh, hòa tan một ít bùn đất nham thạch một lần nữa tạo hình mà thôi. Bất kỳ một cái phong vương thần tôn nào, băng vào vô gian lĩnh vực kiến thành cũng nhanh hơn ta một chút. Mạnh Xuyên gật đầu. Vô gian lĩnh vực thần bí quỷ dị, có đủ loại năng lực không thể tưởng tượng nổi, thân thể mình cường hoành, có thể nói là bất tử chi thân, lại có thần thông, hơn nữa tốc độ quan tuyệt thiên hạ, cũng chỉ đánh giá sánh ngang với thần tôn phong vương bình thường, thật sự là hiểu biết càng nhiều, liền hiểu được phong vương thần tôn đáng sợ, mà thực lực của phong vương thần tôn, một nửa ở giữa vô gian lĩnh vực, lạnh như băng, nóng bỏng, cuồng phong, lôi điện, ở vô gian lĩnh vực đều có thể một niệm hình thành, quả thực có năng lực ngôn xuất pháp tùy, tội nghiệt, oán khí, tuổi thọ, vô gian lĩnh vực đều có thể phát hiện, thì triển nguyên thần lực cũng không cách nào đào thoát vô gian lĩnh vực dò xét. Về phần năng lực giết địch, phòng hộ, chấn áp càng là vượt xa ám tinh lĩnh vực. Đại Chu ta cũng chỉ là muốn xây mấy chục tòa thành trì, kiến thành cũng không khó, Mạnh Xuyên nói. Khó khăn chính là làm thế nào để chống lại công kích của các yêu vương. Trăm vạn yêu vương, giữa hai hàng lông mày Liễu Thất Nguyệt cũng có sầu ý. Ai ngờ trăm vạn yêu vương tàn sát bừa bãi trong thế giới nhân tộc, đều cảm thấy là một hồi ác mộng. Nguyên Sơ Sơn cùng Hắc Sa Động Thiên, đối mặt với tình thế như thế, vẫn phải xây thành, tận lực che chở phàm nhân, Mạnh Xuyên nói. Chính là có sức mạnh nhất định, chờ chiến tranh bắt đầu, liền biết bí mật. Phải giữ bí mật, Liễu Thất Nguyệt nói. Trước kia có thần tôn cùng thiên yêu môn cấu kết, nếu tin tức trăm vạn yêu vương giết vào thế giới nhân tộc truyền ra, sợ sẽ có càng nhiều thần tôn phản bội. Thần tôn, tuy rằng đại đa số đều đứng ở bên nhân tộc, nhưng người có trăm ngàn loại, thần tôn liền có ngàn loại. Tại thời điểm này, có một số ít phản bội hoàn toàn có thể dự đoán được thủ đoạn chân chính đối phó yêu tộc, tự nhiên phải giữ bí mật, càng ít người biết, khả năng tiết lộ càng thấp. Ngay cả Mạnh Xuyên cũng không biết, có thể thấy được mức độ bảo mật rất cao. Tết Nguyên Đán này, đại đa số người dân phủ huyện đều di chuyển đến đại thành định cư, nhưng cũng không có bao nhiêu vui mừng. Bởi vì một tin tức, ở cả người thế giới khắp nơi truyền ra, theo thời gian, càng truyền càng rộng, phàm là trong tục nghị luận đều đông đảo. Đêm, bên trong một ngôi nhà dân cư bên ngoài thành Giang Châu. Vương triều Đại Chu chúng ta và vương triều Hắc Sa, ngay cả tất cả phủ huyện cũng vứt bỏ, chính là bởi vì biết không ngăn được. Trong tiểu viện dân cư này tụ tập hơn 10 người, một gã thanh niên gầy nhỏ thấp giọng nói. Lúc trước một hai vị yêu vương đổ lục huyện thành, phàm nhân chúng ta đều bị giết rất thảm. Lần này là trăm vạn yêu vương giết tới, nghe nói thần tôn thiên hạ tổng cộng cũng chỉ hơn vạn, làm sao ngăn cản được, lấy một làm trăm. Chẳng lẽ không ngăn được? Hiện tại chúng ta đều ở Châu Thành. Mọi người xung quanh thấp giọng nói, liên lụy đến yêu vương, liên lụy đến sinh tử, đều là chuyện mọi người quan tâm nhất. Khó khăn, thanh niên gầy gò lắc đầu. Chưa chiến trước khiếp sợ, đám thần tôn đều sợ, đều lùi bước đến đại thành, thật sự muốn giết. Sợ là rất có thể sẽ bại trận, một khi chiến bại, phàm tục chúng ta giống như heo dê tùy ý làm thịt. Chúng ta có thể trốn vào địa đạo. Châu Thành nhân khẩu đông đảo, trốn vào địa đạo, sẽ có thần tôn cường đại tới. Ngu xuẩn, thanh niên gầy gò cười nhạo. Trước kia nhân tộc chúng ta có thần tôn cường đại cứu viện, lần này là quyết chiến chân chính, Nếu như toàn diện tan tác, nào còn có cứu viện, không có thần tôn cứu viện, yêu tộc sẽ giết sạch toàn bộ chúng ta. Những người xung quanh nghe thấy mái tóc hoảng loạn. Ta ngược lại nghe nói một phương pháp, khi yêu tộc đổ lục, hy vọng có thể sống sót, thanh niên gầy gò hạ thấp thanh âm thần bí nói. Có cách nào? Mọi người xung quanh nhìn hắn. Đối mặt với yêu vương, hô to ta là thám tử thiên yêu môn, thanh niên gầy gò nói. Có lẽ có thể sống sót, thiên yêu môn cùng yêu tộc là một nhóm, yêu tộc không giết người của thiên yêu môn. Chúng ta nói, yêu vương liền tin, thanh niên gầy gò cười nhạo nói. Trăm vạn yêu vương đâu, nào cũng có thể phân biệt rõ ràng, hơn nữa ta cũng chỉ nói biện pháp cứu mạng mà thôi. Oanh, cửa viện bỗng nhiên bị đá văng ra. Một thanh niên mang theo mấy binh vệ xông vào, chọc cho người bên trong một trận hoảng loạn. Nhị cẩu tử, ngươi làm gì vậy? Thanh niên gầy gò sắc mặt đại biến giận dữ quát. Thanh niên nhị cẩu kia lập tức chỉ vào nói. Chính là hắn, hắn mê hoặc người gia nhập thiên yêu môn, phát tán tin tức trăm vạn yêu vương giết vào thế giới nhân tộc. Mang đi, mấy gã binh vệ lập tức vọt tới. Mọi người bên cạnh vừa nghe được náo nhiệt, giờ phút này cũng không dám hé răng, không dám ngăn cản. Ta cũng chỉ là nói một chút mà thôi, ta cùng thiên yêu môn cái gì cũng không có quan hệ gì, thanh niên gầy gò liên tục hô to. Nhưng binh vệ lại không chút lưu tình mang hắn đi. Thanh niên nhị cẩu kia nhìn về phía đồng hương quen thuộc xung quanh, cao giọng nói. Chư vị thúc bá, ta phục vụ quân đội 7 năm, thấy nhiều yêu vương bị giết, trước kia yêu vương giết đến huyện thành quê hương chúng ta, không phải cuối cùng đều chật vật mà chạy, nếu các thần tôn không ngăn được, cần gì phải tân tân khổ khổ để cho chúng ta đều di chuyển tới đây. Nếu thiên hạ khắp nơi xây dựng đại thành, chính là nhất định chán được. Hơn nữa lịch sử nhân tộc chúng ta không biết bao nhiêu vạn năm, sớm đã gặp qua nhiều kiếp nạn, quá khứ có thể ngăn cản được, những yêu tộc này đừng mơ tưởng tiêu diệt chúng ta, thanh niên nói. Ân, nếu từng nơi di chuyển, thần tôn nhất định là có sức mạnh. Đúng, đám thần tôn càng cường đại, dễ dàng chém giết những yêu vương kia, kiến thành cũng rất nhanh, một tòa tường thành giống như núi nhỏ. Nửa chén trà của Ninh Nguyệt Hầu đã được xây dựng, nghe nói trượng phu của nàng là Đông Ninh Hầu lợi hại hơn, cũng tọa trấn Giang Châu Thành. Giang Châu Thành hiện giờ nhân khẩu bước tới 20 triệu, ngư long hỗn tạp, mỗi ngày đều bị bắt. Trong bóng đêm, Liễu Thất Nguyệt trở lại Mạnh Phủ Hồ Tâm Các, trong thư phòng, Mạnh Xuyên thì đang thản nhiên vẽ. Trở về rồi sao? Mạnh Xuyên ngẩng đầu cười nhìn thê tử một cái. Đúng như dự đoán, yêu tộc khắp thiên hạ lan truyền tin tức. Thậm chí lên men đến bây giờ, trong thành nghị luận việc này quá nhiều, Liễu Thất Nguyệt lắc đầu nói. Những người chủ động tuyên dương, tuy rằng đều bắt vào đại lao, có thể an bài thần tôn thám tra, thật sự là thiên yêu môn phái đi cực ít, tuyệt đại đa số đều là nói chuyện. Nguyên Sơ Sơn không phải đã sớm định ra phương án sao, Mạnh Xuyên lạnh nhạt cười nói. Để cho những người này đi bận rộn, bận quá mệt mỏi, không có tâm tư đi góp vui. Ý ngươi là sao? Liễu Thất Nguyệt nhìn về phía Mạnh Xuyên. Bây giờ vẫn còn người di chuyển qua, Mạnh Xuyên nói. Nhiều người như vậy là cần kiến trúc tương ứng, ví dụ như đạo viện mới, tỉ như kiến trúc triều đình, đều là kiến trúc phạm vi siêu lớn, thần tôn kiến tạo nhanh, nhưng có thể để cho phàm tục đi làm. Thứ nhất, để cho bọn họ không nhàn nhã giật trí đi nói chuyện, trong tình huống như vậy vẫn không ngừng tuyên truyền, là người của thiên yêu môn khả năng cao. Thứ hai, cũng có thể để cho những người này mượn cơ hội này kiếm thêm chút bạc. Những người di chuyển tới rất nôn nóng, sợ là có nguyên nhân giá lương thực châu thành cao. Liễu Thất Nguyệt khẽ gật đầu. Những thứ này có thể định cư ở phủ thành huyện thành, điều kiện không kém, nhưng châu thành dân cư quá dày đặc, lương thực mỗi ngày đều kinh người, làm cho lương thực chi phí càng cao, chi phí hàng ngày lớn, mọi người tự nhiên lo lắng. Đúng rồi, A Xuyên, sát khí người luyện thành chưa? Liễu Thất Nguyệt hỏi. Hẳn là tối nay, Mạnh Xuyên bình tĩnh vẽ tranh. Đêm khuya. Trong phòng tĩnh lặng, Mạnh Xuyên khoanh chân ngồi, trước mặt đặt hồ lô bằng đồng lớn, khí tức khủng bố tràn ngập, hư không chung quanh phảng phất như bị đóng băng, không có bất kỳ ba động nào. Tuyệt đối lạnh lẽo, làm cho tất cả mọi thứ muốn đứng yên. Ngay cả máu thịt của Mạnh Xuyên cũng giống như muốn ngừng chảy xuôi, ngay cả di động hạt cũng giống như bị đóng băng, nhưng thân thể bất tử cảnh cường đại của Mạnh Xuyên hoàn toàn có thể chống cự được. Oanh! Gần một năm tu luyện, sát khí hút cục từ tích lũy, triệt để biến chất. Lúc trước còn cảm thấy thân thể bị ăn mòn đóng băng, dựa vào sinh mệnh lực chống đỡ, sau khi lột xác, loại đáng sợ lạnh như băng này không còn là địch nhân, mà là một bộ phận của bản thân. Mạnh Xuyên chỉ cảm thấy lạnh thấu tim phát ra từ đáy lòng, toàn thân khắp nơi đều mát mẻ, Cái loại tư vị mát mẻ này rất thoải mái, hoàn toàn lột xác sát khí rất tự nhiên lưu chuyển bên trong thân thể. Được rồi, Mạnh Xuyên lộ ra vẻ vui mừng. Ta hiện giờ sát khí, nhưng chưa bao giờ có người luyện thành, có thể xác định uy lực hẳn là tu luyện trọng âm sát địa cực hàn sát, trong phong vương thần tôn, đều là loại lĩnh vực sát khí đứng đầu. Không phải ai cũng có thể tu luyện sát khí, phải xem thể chất thần tôn, lôi đình diệt thế ma thể lúc mới thành thần tôn, sát khí chính là lực lượng căn bản thân thể, cho nên mới có thể luyện sát. Trong lịch sử, phong vương thần tôn của lôi đình diệt thế ma thể, lĩnh vực sát khí đều rất đáng sợ. Lĩnh vực sát khí của Mạnh Xuyên lại là đứng đầu trong số đó. Sau khi luyện thành sát khí, đã là nửa đêm sau. Liễu Thất Nguyệt dựa vào trên giường xem hồ sơ, mỗi lần nàng đều chờ Mạnh Xuyên cùng nhau ngủ. A Xuyên, Liễu Thất Nguyệt ngẩng đầu nhìn lại. Mạnh Xuyên đi vào trong phòng, cởi áo khoác ra đi ngủ, cũng dựa vào bên cạnh thê tử. Liễu Thất Nguyệt kìm lòng không được hướng trượng phu kề sát một chút, nhẹ giọng nói. Sát khí luyện thành. Giống như ta dự đoán, Mạnh Xuyên cười nói. Quy nguyên sát khí lấy được từ sư tôn, còn dư thừa một chút. Sư tôn cũng sợ ngươi không đủ dùng, tuy nhiên chuẩn bị nhiều hơn một chút, Liễu Thất Nguyệt truy hỏi. Sau khi ngươi luyện thành sát khí uy lực như thế nào, để ta nhìn một chút. Mạnh Xuyên vươn tay ra, đầu ngón tay toát ra một luồng khí lưu màu xanh đậm, nó thoạt nhìn bình thường, vẻn chỉ là một loại khí lưu màu xanh đậm thần bí mà thôi, đối với hoàn cảnh chung quanh không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Liễu Thất Nguyệt ám tinh lĩnh vực tồn tại thời thời khắc khắc tồn tại, lại từ trong khí lưu màu xanh đậm này cảm giác được đại khủng bố, nàng kìm lòng không đậu bên ngoài thân thể có chân nguyên hiện ra, toàn lực hộ thể, thậm chí bản năng sinh mệnh làm cho nàng chuẩn bị tốt, tùy thời thi triển phượng hoàng niết bàn, nàng sợ hãi nhìn khí lưu màu xanh đậm kia. A Xuyên, nó rõ ràng không phóng ra ngoài một tia uy lực, nhưng ta chính là cảm thấy nó thật đáng sợ, một khi bị dính vào, ta sẽ lập tức mất mạng, ngay cả phượng hoàng niết bàn cũng không kịp thi triển. Phong vương thần tôn đều phải dựa vào vô gian lĩnh vực hộ thể, không dám lây nhiễm nó, Mạnh Xuyên nói. Mặc dù như vậy, dưới sự xâm nhập của nó, phong vương thần tôn mặc dù có thể chống đỡ được, nhưng thực lực cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Thật lợi hại, Liễu Thất Nguyệt thán phục. Trong phong vương thần tôn đều coi như sát khí đứng đầu rồi, Mạnh Xuyên nói. Ta hôm nay sợ là hơn phân nửa thực lực, đều ở trên thứ này, Liễu Thất Nguyệt nói. A Xuyên, ngươi mới là phong hầu thần tôn, lợi hại như vậy. Ta lợi hại, một là bởi vì thân thể nhất mạch bí thuật, làm cho sinh mệnh lực của ta đủ mạnh, hơn nữa lôi đình diệt thế mà thể có thể luyện hóa sát khí. Thứ hai là quy nguyên sát khí này do sư tôn ban cho, đây chính là sát khí thần bí mà tiền bối Nguyên Sơ Sơn lấy được từ ngoài vực, trọc âm sát, địa cực hàn sát trên thế gian hiện giờ đều khó tìm, quy nguyên sát khí này còn ở trên hai thứ này. Có thể luyện thành sát khí như thế, có thực lực cũng có vận khí. Quy nguyên sát khí cho người khác, luyện cũng không luyện được, Liễu Thất Nguyệt cười nói. Mạnh Xuyên nhẹ nhàng lắc đầu nói. Đáng tiếc, mặc dù luyện thành quy nguyên sát khí, đối mặt với quyết chiến cuối cùng sắp tới, ta vẫn cảm thấy hoảng hốt như trước. Liễu Thất Nguyệt cũng gật đầu. Trước chiến tranh, chúng ta có thể làm đều có hạn, A Xuyên, ít nhất ngươi cũng có thể cứu tất cả các bên. Đông đảo đại yêu vương phân tập các nơi trong thiên hạ. Tốc độ của ta có nhanh hơn nữa lại có thể cứu mấy chỗ, Mạnh Xuyên nhẹ giọng nói. Còn có trăm vạn yêu vương giết tới, phân thân ta thiếu thuật thì có thể như thế nào? Đây không phải là chuyện của một mình ngươi, trong thiên hạ còn có chư vị phong vương thần tôn, còn có tạo hóa tôn giả, Liễu Thất Nguyệt nói. Con đường phía trước không thấy rõ, chỉ có thể một đường giết tới, Mạnh Xuyên nói. Ta sẽ luôn ở bên ngươi, Liễu Thất Nguyệt nhìn chồng. Mạnh Xuyên nhìn thê tử, không khỏi lộ ra tươi cười, đưa tay ôm lấy thê tử, Thất Nguyệt cũng tựa vào trong ngực Mạnh Xuyên, Thất Nguyệt nhẹ giọng nói. Không biết đời này chúng ta, có thể không nhìn thấy nhân tộc hoàn toàn thắng lợi ngày nào. Ta cũng rất muốn thấy ngày đó, Mạnh Xuyên nhẹ giọng nói. Nửa đêm sau hai vợ chồng cũng không ngủ nữa, chỉ tán gẫu. Tán gẫu thiên hạ, tán gẫu Giang Châu Thành, tán gẫu cha mẹ con cái. Sáng sớm, Mạnh Xuyên đã rời giường luyện đao pháp xong, đang cùng thê tử ăn điểm tâm. Xuyên Nhi, Mạnh Đại Giang đi tới Hồ Tâm Các. Cha, Mạnh Xuyên, Liễu Thất Nguyệt đều đứng dậy, Liễu Thất Nguyệt càng nói. Cha, muốn ăn điểm tâm sao, con cho con một chén. Ăn sớm rồi, Mạnh Đại Giang cười ha hả ngồi xuống, có chút do dự. Cha, có gì để nói, Mạnh Xuyên cười nói. Mạnh Đại Giang nhìn Nhi Tử, thấp giọng nói. Xuân Nhi, cha con tu luyện cũng cần chút tài liệu ngoại vật, nhưng công lao của ta rất ít, không mua nổi, vì vậy, muốn mượn một số công lao với ngươi. Ngươi sớm nói, chỉ có chút chuyện như vậy, Mạnh Xuyên cùng thê tử Liễu Thất Nguyệt liếc nhau một cái, đều cảm thấy dở khóc dở cười. Việc thăm dò dưới lòng đất phải được giữ bí mật, cho nên bên ngoài cũng không rõ Mạnh Xuyên hiện giờ kiếm được công lao kinh người cỡ nào, chỉ là lúc trước chỉ cần cứu viện thiên hạ, tích góp công lao cũng rất nhanh, đủ để sánh ngang với thần tôn Phong Vương. Ta muốn 103 vạn công lao, Mạnh Đại Giang nói, lại cảm thấy hổ thẹn, cha mẹ đều vì đứa nhỏ mà trả giá, hắn nhiều năm như vậy cũng chưa từng mở miệng với Mạnh Xuyên, hiện giờ hắn cũng không có biện pháp, từ nơi khác hắn không lấy được hơn 100 vạn công lao. Chỉ có điểm này, cha, con người ở bên ngoài chinh chiến, có đôi khi vận khí dễ giết mấy yêu vương, một ngày chiến lợi phẩm, cũng không chỉ có 100 vạn công lao đâu, Mạnh Xuyên nói, trên thực tế mỗi ngày hắn dò xét dưới lòng đất, muốn chém giết ước chừng 100 yêu vương, thi thể yêu vương cùng với chiến lợi phẩm, hắn nhận được công lao mỗi ngày, ít nhất là hơn 1 triệu. Ta viết phong thư cho Nguyên Sơ Sơn, đem công lao chuyển 500 vạn đến danh nghĩa phụ thân ngươi, Mạnh Xuyên nói. Ngươi muốn đổi cái gì, liền đổi cái gì? 500 vạn công lao, quá nhiều, Mạnh Đại Giang liền nói, lần đầu tiên cùng nhi tử mở miệng liền rất có áp lực tâm lý, còn tới 500 vạn công lao. Không nhiều lắm. Mạnh Xuyên cười nói, vừa lật tay trong tay liền xuất hiện bút mực cùng giấy viết thư, lập tức bắt đầu viết thư, trong văn tự đều ẩn chứa chân nguyên khí tức của hắn. Tiểu Sám, nhanh chóng đưa đến Nguyên Sơ Sơn, Mạnh Xuyên hô. Véo, phi cầm yêu vương Huệ Di xuất hiện, cung kính tiếp nhận thư. Ân, chủ nhân, lúc này hóa thành một con chim bay màu xám, phá không mà đi. Mạnh Đại Giang thấy nhi tử quả quyết như thế cũng không từ chối nữa. Trên thực tế hắn hiện giờ thật sự cần công lao. Cha, con muốn đi ra ngoài, nhiều chuyện, Mạnh Xuyên đứng dậy. Ta cũng muốn đi địa võng bên kia, Liễu Thất Nguyệt cũng đứng dậy. Các ngươi bận, Mạnh Đại Giang biết con trai và con dâu nhiệm vụ nặng nề, đặc biệt là hiện giờ dân cư di rời, quản lý thành trì 20 triệu dân, Liễu Thất Nguyệt cũng rất bận rộn. Rời khỏi Hồ Tâm Các, Mạnh Đại Giang trở lại sân của mình. 100 vạn yêu vương tàn sát thiên hạ. Tình hình đang trở nên tồi tệ hơn, Mạnh Đại Giang ở trong tiểu viện của mình, cũng bình tĩnh bắt đầu luyện đao. Mạnh Đại Giang ta đời này muốn sáng tạo ra kỳ tích luyện thể nhất mạch, trở thành luyện thể thần tôn nhất mạch đệ nhất nhân, để cho Bạch Gia đối với ta nhìn với cặp mắt khác xưa, hy vọng sẽ đoàn tụ với Niệm Vân, nhưng bây giờ đã hơn 80 tuổi, nhưng vẫn là bất diệt cảnh, để cho Bạch Gia nhìn với cặp mắt khác xưa là không có khả năng. Nhưng trong thời kỳ chiến tranh này, ta cũng là thần tôn, cũng không thể cả đời trốn sau lưng nhi tử con dâu đi. Tu luyện nhiều năm như vậy, còn học được rất nhiều đao pháp tịch nhi tử tìm cho ta, cuối cùng cũng đạt tới đao ý cảnh, luyện thể nhất mạch đạt tới đại nhật cảnh cuối cùng cũng có hy vọng. Liều mạng một liều, Mạnh Đại Giang nhiều năm như vậy cũng vẫn muốn trở nên mạnh mẽ, khi còn trẻ, từng muốn khai sáng lịch sử luyện thể nhất mạch, trở thành thần tôn luyện thể nhất mạch đầu tiên, hiện tại xem ra, hoàn toàn buông tha, hy vọng đoàn tụ với vợ Bạch Niệm Vân. Nhi tử cũng không có cách nào, hắn càng chỉ có thể để ở trong lòng. Hắn vẫn có một trái tim chiến đấu như trước, đối mặt với yêu vương, hắn không muốn trốn sau lưng người khác. Mạnh Xuyên mỗi ngày hắn dò xét dưới lòng đất 6 canh giờ, mệt mỏi, không chịu nổi, nào có tâm tư quan tâm lý thay đổi của phụ thân. Hô! Mạnh Xuyên vẫn ngày một thăm dò dưới lòng đất. Độ sâu 190 dặm dưới lòng đất, bi tâm Mạnh Xuyên lôi đình thần nhãn mở ra, siêu tốc độ phi hành dưới lòng đất, toàn lực dò xét. Hắn mỗi ngày đều có mấy lần truy xét tứ trọng thiên đại yêu vương, chỉ là phần lớn đều là vô dụng công, nhưng hắn vẫn kiên trì như trước, kiên trì mới có hy vọng. Mạnh Xuyên đang phi hành, bỗng nhiên lộ ra vẻ vui mừng. Phát hiện, ở độ sâu 192 dặm dưới lòng đất, có một xào huyệt yêu vương, hiện giờ cũng tiến vào phạm vi lôi đình lĩnh vực của Mạnh Xuyên. Luyện thành sát khí ngày thứ ba, liền phát hiện tứ trọng thiên đại yêu vương. Đây là vị đại yêu vương thứ tư ta phát hiện dưới lòng đất trong gần một năm qua, Mạnh Xuyên tâm tình cực tốt, xuyên thấu qua lôi từ lĩnh vực trong nháy mắt bộc phát thiểm điện. Phía bên kia, yêu vương xào, một gã tứ trọng thiên hùng yêu vương đang ngủ vù vù, khi lôi từ lĩnh vực quét tới, ánh mắt nó đột nhiên mở ra, trong mắt to lớn như đèn lồng, tràn đầy kinh hãi. Có thần tôn, mau chạy trối chết, hùng yêu vương truyền âm giống giận, bản thân nó lại oanh lên trời, dễ dàng đem tất cả trở ngại phía trên đụng nát. Cho dù là nham thạch thật dày cũng yếu ớt như đậu hũ. Bùm bùm. Lôi từ lĩnh vực kích phát vô số lôi đình, Lôi đình thiểm điện tung hoành, trong nháy mắt đã đem yêu tộc bình thường, yêu vương trong động phủ cơ hồ đều chém chết, chỉ có ba gã tam trọng thiên yêu vương còn sống, nhưng da thịt trái đen, thương thế rất nặng. Rầm rầm, vặn vẹo trong hư không, bỗng nhiên một đạo màu xanh đậm khí lưu bị đưa tới. Hùng yêu vương điên cuồng chạy trốn chết, cầm hai thanh đại chùy phi hành ở tốc độ siêu cao, nó cầm hai thanh đại chùy cũng tùy thời chuẩn bị phản kháng. Nhưng nó bỗng nhiên phát hiện một đạo khí lưu màu xanh đậm từ trong hư không vặn vẹo bị đưa tới. Hư không vặn vẹo, làm nham thạch cũng không còn là trở ngại. Giống như thuấn di, nham thạch hoàn hảo, khí lưu màu xanh đậm lại từ phía bên kia hư không trực tiếp đến trước mặt. Cái gì vậy? Hùng yêu vương không có ám tinh lĩnh vực, cảm ứng không đủ nhạy bén, nhưng nó vẫn cẩn thận một chùy đập tới, trong đại chùy đều tràn đầy yêu lực màu vàng đất. Sư! Một chùy đập trúng khí lưu màu xanh đậm. Khí lưu màu xanh đậm lại thật sự chỉ là khí lưu, đụng phải đại chùy đồng thời, tự nhiên tản ra, cũng lan đến thân thể Hùng yêu vương. Hùng yêu vương chỉ cảm giác được một cỗ lạnh như băng không thể tưởng tượng nổi trong nháy mắt từ ngực tiếp xúc với khí thể tràn ngập khắp toàn thân. Đi theo nó và mất ý thức. Thân thể Hùng yêu vương bao gồm trên đại chùy, rét lạnh khủng bố làm hơi nước tự nhiên ngưng kết, trên thân thể đại yêu vương này bao gồm đại chùy, đều bao trùm một tầng băng xương. Ồ, vô thanh vô tức. Thân thể Hùng yêu vương triệt để phân giải ra, phân giải thành hạt, triệt để tiêu tán trên thế gian. Hai thanh đại chùy trong tay nó cũng bị đông lạnh vỡ vụn ra, vỡ vụn thành hơn 10 mảnh nhỏ. Y bào, túi đựng đồ của nó đều là trực tiếp bị đông lạnh triệt để vỡ vụn thành hư vô, vẹn vẹn chỉ có một bộ phận vật chất còn có thể còn sót lại. Mạnh Xuyên từ đầu kia vặn vẹo hư không đi tới, nhìn thấy cảnh tượng Hùng yêu vương hoàn toàn phân giải thành hư vô, cùng với một thanh binh khí cấp độ địa cấp thần binh trực tiếp đông lạnh nứt ra, đều không khỏi thán phục. Trong cảm ứng của ta, thân thể nó đóng băng hoàn toàn nghiền nát, bao gồm cả lông, máu đều vỡ vụn đến mức hạt, trực tiếp hóa thành hư vô, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Không cần phải thi triển ít hơn, chảm yêu đao cũng không huyết khí nuốt chừng, ngay cả chiến lợi phẩm cũng hủy diệt chín thành chín phần. Mạnh Xuyên đều có chút đau lòng nhìn vật phẩm còn sót lại sau khi Hùng yêu vương chết, bị sát khí hủy diệt chín phần chín, còn lại quá ít. Hai thanh đại chùy này, tuy rằng đều vỡ thành hơn 10 khối, nhưng binh khí yêu vương nguyên sơ sơn bình thường đều là hồi lô lấy tài liệu, hiện tại giống như vỡ vụn trở về lò. Mạnh Xuyên vất tay thu hồi mảnh vỡ búa tạ về động thiên pháp châu, lại nhìn về phía một chỗ khác bên cạnh, túi đựng đồ đông thành hư vô, ngay cả vật phẩm trong túi đựng đồ cơ hồ toàn bộ hủy diệt, chỉ có một bộ phận rất nhỏ lưu lại, một chút cạn bã màu đỏ, tím, cũng không biết là vật chất gì. Hả, đây có một thứ còn nguyên. Mạnh Xuyên ở trong đống đổ nát kia, phát hiện vật duy nhất còn nguyên vẹn. Vừa vẫy tay vật phẩm kia liền từ trong cạn bã bay ra, rơi xuống lòng bàn tay Mạnh Xuyên. Đây là pho tượng gấu to bằng bàn tay, bức tượng toàn thân tối đen, tượng gấu kia là tư thế bình tĩnh đứng. Mạnh Xuyên nhìn cũng hoảng hốt một trận, mơ hồ nhìn thấy một con gấu khổng lồ nguy nga vạn trượng ở trong thiên địa. Nó phảng phất như chúa tể trong thiên địa, nó bình tĩnh đi lại trên mặt đất, mỗi một bước đều động sơn lay động, đều có uy thế hủy thiên diệt địa. Cái gì đây? Mạnh Xuyên có chút nghi hoặc. Có thể tồn tại hoàn hảo dưới sát khí của ta, nhất định là bất phàm, chờ đến nguyên sơ sơn có thể hỏi sư tôn một chút. Mạnh Xuyên lại trở về xào huyệt yêu vương, dưới lôi từ lĩnh vực của hắn, ba gã thiên yêu vương trọng thương kia tự nhiên trốn không thoát, đều bị ám tinh chân nguyên từ khoảng cách xa đánh chết. Lôi từ lĩnh vực, tự nhiên kích phát thiểm điện, uy lực tuy rằng nhỏ đi một chút, ngay cả tam trọng thiên yêu vương bình thường làm chút công việc vất vả, cũng có hơn phần nửa oanh giết không chết, nhưng ít nhất sẽ không hủy diệt chiến lợi phẩm. Đem thi thể yêu vương cùng chiến lợi phẩm toàn bộ thu hồi, đối với chiến lợi phẩm của Hùng yêu vương bị hủy diệt 9 phần 9, Mạnh Xuyên vẫn có chút đau lòng. Tối cùng ngày, hô, Mạnh Xuyên trực tiếp lao về phía nguyên sơ sơn, đem những thi thể yêu vương cùng chiến lợi phẩm này tiến hành giao nhận, loại chuyện vặt vãnh này hiện giờ đều là nguyên sơ sơn chủ phụ trách tiếp đãi. Mà trong đình động thiên các, Tần Ngũ Tôn giả đang cùng Lạc Đường Tôn giả hư ảnh thương lượng. Phối hợp như thế, coi như có thể. Lạc Đường Tôn giả hơ ảnh nhìn hồ sơ. Bất quá còn có thể điều chỉnh lại. Tần Ngũ Tôn giả bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía xa xa. Có chuyện gì vậy? Lạc Đường Tôn giả hơ ảnh nói. Mạnh Xuyên tới rồi, Tần Ngũ Tôn giả nói. Hẳn là đưa thi thể yêu vương chờ một ít chiến lợi phẩm. Lạc Đường Tôn giả khẽ nhíu mày. Tần Ngũ, ngươi nghĩ kỹ chưa? Cuối cùng khi quyết chiến, nên phát huy lực lượng của Mạnh Xuyên như thế nào? Ta cũng đang do dự, Tần Ngũ Tôn giả nhíu mày. Lạc Đường Tôn giả hư ảnh nói. Luận tốc độ hắn không có gì để nói, so với ta còn nhanh hơn, Nhưng nếu thực lực không đủ, đi cứu viện cũng không phải là cứu viện, mà là chịu chết. Đi theo ta, Tần Ngũ Tôn giả đứng dậy. Đi đâu vậy? Lạc Đường Tôn giả hư ảnh nghi hoặc. Kiểm chứng thực lực, biết đồ đệ ta thực lực chi tiết, mới có thể cho hắn nhiệm vụ thích hợp trong quyết chiến cuối cùng tiếp theo, Tần Ngũ Tôn giả nói. Trong một hang động trên núi Nguyên Sơ, Mạnh Xuyên đem đại lượng thi thể yêu vương cùng chiến lợi phẩm thả ra, Nguyên Sơ Sơn chủ ở một bên, nhìn thi thể yêu vương càng chất đống càng nhiều, không khỏi tán thưởng nói. Mạnh sư đệ, mỗi lần nhìn ngươi đem nhiều thi thể yêu vương như vậy ném ra, đều cảm thấy thống khoái. Một năm gần đây, yêu vương của các thần tôn khác chém giết cả Nguyên Sơ Sơn cũng không nhiều bằng một người như ngươi. Nửa tháng gần đây, chém giết 1235 yêu vương bình thường, Mạnh Xuyên ném ra thi thể yêu vương cuối cùng, mới cười nói. Các yêu vương giảo hoạt, ở trên mặt đất càng thêm khó có thể chém giết, ta ở dưới lòng đất điều tra trên phạm vi lớn, không quan tâm nó xảo quyệt như thế nào, trừ phi cách xa khu vực đất liền, nếu không từng người một bị ta phát hiện, đôi khi một cách ngu ngốc là cách tốt nhất. Cách ngu ngốc này, hiện giờ nhân tộc thần tôn, chỉ có ngươi và Bạch Ngọc Vương mới có thể dùng, thanh âm Tần Ngũ Tôn giả vang lên. Mạnh Xuyên, Nguyên Sơ Sơn chủ đều quay đầu nhìn lại, ngay cả cung kính hành lễ. Giờ phút này Tần Ngũ Tôn giả, Lạc Đường Tôn giả hư ảnh sóng vai đi tới. Rất tốt, Tần Ngũ nhìn một đống thi thể yêu vương kia. Chỉ là yêu vương rất giả hoạt, Bạch Ngọc Vương giết ở vương triều Hắc Sa 10 năm, làm cho rất nhiều yêu vương đều chạy trốn về phía chúng ta, chạy đến bên vương triều Đại Việt. Mạnh Xuyên người giết như thế, yêu vương sợ cũng sẽ liên tiếp chạy trốn, càng về sau, giết lại càng khó khăn. Thế giới lớn như vậy, chúng có thể trốn ở đâu, cùng lắm thì cả thế giới đều dò xét khắp nơi, Mạnh Xuyên nói. Được rồi, Tần Ngũ Tôn giả cười gật đầu. Sơn chủ, Mạnh Xuyên nhìn về phía Nguyên Sơ Sơn chủ, lại nói. Còn có chiến lợi phẩm chưa giao tiếp, nửa tháng gần đây, ta còn giết một gã tứ trọng thiên đại yêu vương. Tứ trọng thiên, Nguyên Sơ Sơn chủ ánh mắt sáng lên. Thi thể còn sót lại đâu? Hắn biết Trảm Yêu Đao có thể nuốt huyết khí, nhưng thi thể như tứ trọng thiên đại yêu vương sẽ có chút lưu lại. Ta thi triển sát khí, làm thi thể yêu vương kia hoàn toàn đóng băng thành hư vô, Mạnh Xuyên bất đắc dĩ nói. Cặn bã cũng không còn, ngay cả túi đựng đồ của nó cũng triệt để nát bấy tiêu tán, binh khí các vật ngược lại có chút tàn dư. Nói xong vung tay lên. Bên cạnh xuất hiện hai thanh đại chùy đại lượng mảnh vụn, còn có chút vật chất cặn bã, nếu có thể ở sát khí có thể không bị hủy diệt, những cặn bã kia cũng lai lịch bất phàm. Hai thanh đại chùy này được đông lạnh, Tần Ngũ Tôn giả đi tới, cẩn thận nhìn hai thanh đại chùy mảnh vụn kia, nhịn không được kinh ngạc. Sau khi luyện hóa quy nguyên sát khí của ngươi đích xác đủ lợi hại. Sát khí rất lợi hại, hư ảnh Lạc Đường Tôn giả cũng gật đầu tán thưởng. Sau khi Hùng Yêu Vương chết, vật phẩm duy nhất còn nguyên vẹn dưới sát khí, chính là cái này, Mạnh Xuyên lật tay, lấy ra pho tượng gấu kia. Tần Ngũ Tôn giả, Lạc Đường Tôn giả vừa nhìn, ánh mắt hơi sáng lên. Là một bảo bối, có thể tính là 30 triệu công lao, Tần Ngũ Tôn giả nói. Sư Tôn, đây là cái gì? Mạnh Xuyên nghi hoặc. Truyền thừa yêu tộc, Tần Ngũ Tôn giả giải thích. Là một vị Hùng Yêu đạt tới cấp độ đế quân. Lưu lại một phần truyền thừa. Đế quân trên yêu thánh, ánh mắt Mạnh Xuyên sáng lên. Hắn đương nhiên biết đế quân. Tỷ như một vị đế quân nhân tộc cách thời đại này gần nhất, chính là Hắc Sa đế quân, thiếu chút nữa đã hoàn toàn thống nhất thiên hạ. Thế giới yêu tộc so với chúng ta khổng lồ, số lượng cường giả so với chúng ta nhiều hơn, Tần Ngũ Tôn giả nói. Cho nên đế quân sinh ra nhiều hơn, hiện giờ thời đại này, yêu tộc đều có 3 vị đế quân. Lịch sử yêu tộc dài đằng đẵng, đế quân sinh ra lại càng vượt qua ngàn người, cho nên truyền thừa tương tự rất nhiều, một tôn này chỉ là một chiêu truyền thừa đế quân mà thôi, là đế quân dùng để ban cho thủ hạ. Mạnh Xuyên gật đầu. Chiêu số này thích hợp hơn yêu tộc, đối với yêu tộc tu luyện thân thể rất có trợ giúp, Tần Ngũ Tôn giả nói. Thân thể nhân tộc chúng ta cùng yêu tộc hoàn toàn bất đồng, đối với chúng ta trợ giúp liền kém hơn nhiều, nhưng chung quy vẫn là đế quân lưu lại, mặc dù dùng để tham khảo. 30 triệu công lao cũng đáng giá. Hùng Yêu đế quân, Mạnh Xuyên hiểu rõ, lúc quan sát tôn có thể nhìn thấy Hùng Yêu nguy nga vạn trượng đáng sợ, chính là đế quân. Nhân tộc ta sinh ra đế quân cũng ít đi nhiều lắm, Tần Ngũ Tôn giả lắc đầu. Đế quân lần trước sinh ra là Hắc Sa đế quân, thời đại đó còn có một vị đại tông sư vĩ đại, chính là Âm Dương lão nhân, Âm Dương lão nhân tuy rằng là tạo hóa tôn giả, nhưng cảnh giới đã đến đế quân cấp, hắn tự nghĩ ra tuyệt học lưỡng giới thần thể, càng là một trong 12 đại siêu phẩm thần tôn thể của nhân tộc từ trước đến nay. Chỉ nói về cống hiến cho nhân tộc, Âm Dương lão nhân cống hiến còn ở trên Hắc Xà đế quân. Cũng bởi vì nội bộ phân liệt, Âm Dương lão nhân ám toán, Hắc Xà đế quân mới cuối cùng chết, Tần Ngũ tôn giả cảm khái. Nếu bọn họ hoàn toàn đoàn kết, thời đại kia sợ sẽ hoàn toàn thống nhất. Mạnh Xương gật đầu. Nhân tộc chỉ có 12 loại siêu phẩm thần tôn thể, Long thần thể cùng Phượng Hoàng thần thể vẫn là huyết mạch thần thể, nghiêm khắc mà nói, nhân tộc tự sáng tạo chỉ có 10 loại siêu phẩm thần tôn thể, mỗi một người sáng lập đều rất chói mắt, tài tình của bọn họ trong lịch sử nhân tộc đều xếp hàng đầu. Nếu là thời đại chúng ta, có thể sinh ra một vị đế quân, có thể triệt để chấm dứt chiến tranh, hư ảnh Lạc Đường tôn giả lắc đầu nói. Chỉ là quá khó khăn, lịch sử nhân tộc trung bình 10 vạn năm mới xuất ra một vị đế quân, đây chỉ là trung bình, có đôi khi cùng một thời kỳ 2-3 nhân vật chói mắt cùng tồn tại trên đời, có khi mấy chục vạn năm không ra một vị đế quân. Mà yêu tộc, mỗi thời kỳ đều có mấy vị đế quân, nội tình song phương tích lũy kém hơn nhiều, Lạc Đường tôn giả nói. Ưu thế của chúng ta chính là chiếm cứ địa lợi, cường giả đứng đầu yêu tộc căn bản không vào được, bảo vệ lợi hại của yêu tộc, không có thế giới dựa vào, đến thế giới nhân tộc tác dụng giảm đi rất nhiều, thậm chí dứt khoát vô dụng. Thạch phù hộ thân mà sư tôn ngươi tặng cho ngươi, cũng chỉ có thể sử dụng ở thế giới nhân tộc, Lạc Đường tôn giả nói. Ra khỏi thế giới nhân tộc, liền vô dụng. Mạnh Xuyên hiểu rõ, những bảo vật một lần này, nếu không phải lực lượng bản thân, tự nhiên phải có nguồn lực lượng, rời khỏi thế giới ban đầu. Rất nhiều người đã mất đi nguồn gốc của sức mạnh này. Trong lịch sử yêu tộc sinh ra đế quân trung quy nhiều hơn, vì trận chiến tranh này, bảo vật ban cho tới trọng thiên yêu vương sợ cũng không ít, Lạc Đường tôn giả nhẹ nhàng lắc đầu. Thật không biết khi nào, chúng ta mới có thể sinh ra đế quân. Đế quân, Mạnh Xuyên âm thầm thổn thức, tâm ý đao của mình, Quách Khả tiền bối, tuy rằng là phong vương thần tôn, nhưng khi về già sáng tạo ra một đao đáng sợ nhất cũng đạt tới đế quân cấp. Phù địch tương thời, chỉ là Quách Khả tiền bối cùng Âm Dương lão nhân so ra kém hơn nhiều, Quách Khả tiền bối đạt tới đế quân cấp chỉ có một đao kia, Âm Dương lão nhân lại tự nghĩ ra pháp môn thần tôn thể hoàn chỉnh cùng với mấy môn tuyệt học, là thành hệ thống, hai giới đảo trước kia vẫn bị Hắc Xà động thiên chèn ép, nhưng vẫn sừng sững không ngã, cũng dựa nhiều vào bóng dâm của Âm Dương lão nhân. Sinh ra một vị đế quân, hoặc là xuất hiện một vị nguyên thần tầng 8, hoặc là cái khác, Tần Ngũ tôn giả nói. Chỉ cần xuất hiện một người, chúng ta có thể thắng được trận chiến tranh này. Nhưng mỗi người đều rất khó khăn, Lạc Đường tôn giả hư ảnh nói. Tần Ngũ tôn giả thu hồi tôn hùng yêu, mở miệng nói. Mạnh Xuyên, cuối cùng quyết chiến tùy thời có thể bắt đầu, về việc bổ nhiệm đối với ngươi, ta cùng Lạc Đường cũng đang thương lượng. Lạc Đường tôn giả giải thích. Hiện giờ đánh giá, 700 vị tứ trọng thiên đại yêu vương sẽ liên thủ tấn công, đại thành nhiều như vậy, chúng nó không có khả năng ngốc nghếch một mình hành động, khả năng lớn nhất là phối hợp với nhau, tạo thành một đội ngũ, tứ trọng thiên đại yêu vương, trong đó có không ít đỉnh phong tứ trọng thiên, chọn đồng bọn thích hợp nhất phối hợp, lại phối hợp với bảo vật mà yêu tộc đế quân ban cho. Mỗi một đội ngũ tứ trọng thiên yêu vương, sợ rằng đều có thể đạt tới thực lực ngũ trọng thiên bình thường, Lạc Đường tôn giả hư ảnh nói. Thậm chí nói không chừng, còn có thể có tân tấn ngũ trọng thiên yêu vương giấu ở trong đó. Tần Ngũ tôn giả gật đầu nói. Thực lực không đủ, vẫn đi cứu viện như trước, có thể chết trong tay yêu tộc, trước khi bổ nhiệm ngươi, ta và Lạc Đường muốn kiểm chứng thực lực của ngươi trước. Được rồi, Mạnh Xuyên gật đầu. Hắn cũng rất muốn biết, thực lực của mình định vị, có một vị trí rõ ràng để quyết định chiến lược hành động. Ngươi cùng Nguyên Sơ Sơn chủ giao thủ đi, Lạc Đường tôn giả hư ảnh nói. Nguyên Sơ Sơn chủ râu tóc bạc trắng cười nhìn Mạnh Xuyên. Mạnh sư đệ, ngươi phải cẩn thận. Giao thủ với Sơn chủ. Ánh mắt Mạnh Xuyên sáng ngời, Nguyên Sơ Sơn chủ đảm nhiệm lãnh tụ trên danh nghĩa Nguyên Sơ Sơn, và lại bây giờ đều trên 400 tuổi, sống lâu như vậy, thực lực của Nguyên Sơ Sơn chủ tuyệt đối bất phàm trong phong vương thần tôn. Hai người các ngươi đều không cần suy nghĩ quá nhiều, Tần Ngũ tôn giả phân phó nói. Thì triển tất cả thực lực của các ngươi, có ta ở đây, sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn. Ân, Nguyên Sơ Sơn chủ như có điều suy nghĩ, lúc trước hắn còn muốn thong thả một chút. Dù sao sát chiêu vừa ra, là có thể xảy ra mạng người. Trong hang động này, Mạnh Xuyên và Nguyên Sơ Sơn chủ nhìn nhau, Tần Ngũ tôn giả và Lạc Đường tôn giả hư ảnh ở xa xa nhìn. Sơn chủ, thử sát khí của ta một chút, Mạnh Xuyên mở miệng nói, bên ngoài thân liền có sát khí màu xanh đậm tràn ngập, đây dù sao cũng là nghiệm chứng thực lực, mà không phải phân sinh tử. Sát khí Mạnh Xuyên có uy lực khó nắm chắc nhất thì triển ra trước, để đối phương có thể cảm thụ rõ ràng. Suy suy, sát khí màu xanh đậm nhanh chóng tràn ngập tới. Chung quanh thiên địa đều đang cố gắng áp chế, lại áp chế không được, nơi đi qua hư không đều có hàn xương ngưng kết. Sát khí này thật lợi hại, Lạc Đường tôn giả bên cạnh quan sát tán thưởng nói. Nguyên sơ sơn chủ ngũ phương dưới lĩnh vực đều không áp chế được. Suy suy, nguyên sơ sơn chủ chung quanh, có hắc sắc chân nguyên phối hợp vô gian lĩnh vực ngăn cản, đều bị sát khí màu xanh đậm bức bách chỉ có thể hộ thân phạm vi ba trượng,